Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, phần 229, thì Vân Huyên đột nhiên một phát, toàn lực một kích, chủy thủ cắm vào Hoắc Sùng Thuần phía sau lưng, nháy mắt có ma khí theo chủy thủ nhảy vào thì Vân Huyên thân thể. Đồng thời Hoắc Sùng Thuần trở tay một kích đem thì Vân Huyên đánh bay. Thì Vân Huyên đụng vào án trên đài. Cùng Cống Phẩm, Lư Hương cùng nhau lăn xuống trên mặt đất, kịch liệt mà ho khan lên, nàng ngẩng đầu khiếp sợ mà nhìn Hoắc Sùng Thuần, ngươi là ma tu, ngươi là ma tu. Hoắc Sùng Thuần phá vỡ trận pháp, đem sau lưng chủy thủ chấn ra tới, đầy mặt âm trầm mà nhìn Thi Vân Huyên, ngươi đã biết bí mật của ta, vậy đem mệnh lưu lại. Hoắc Sùng Thuần nâng lên tay, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn xương đen. Đột nhiên công hướng Thi Vân Huyên, Thi Vân Huyên trừng lớn mắt, lúc này tự tử phàm mở mắt ra, phất tay một đạo sấm sét đụng phải Hoắc Sùng Thuần xương đen. Phịch một tiếng nổ vang đem công kích hai tương triệt tiêu. Hắn mặt cũng bại lộ ở Hoắc Sùng Thuần trong mắt, Hoắc Sùng Thuần lắp bắp kinh hãi, tự tử phàm, người đã nguyên anh trung kỳ. Hắn nhìn thoáng qua quỳ dạp trên mặt đất Thi Vân Huyên, cười nhạo nói. Thì ra là thế, trách không được này Hợp Hoan Tông nữ tu như thế giữ gìn ngươi. Nhưng xem nàng bộ dáng này, tựa hồ không được đến cái gì chỗ tốt a. Từ tử phàm nâng dậy Thi Vân Huyên không để ý tới hắn. Hoắc Sùng Thuần thấy thế nhớ tới chính sự, ngươi tiếp nhận rồi chữ quả nhiên truyền thừa. Hắn trong mắt sát ý tẫn hiện, ngăn ở bọn họ phía trước, âm thanh lạnh lùng nói, đem truyền thừa lưu lại. Ta tha cho ngươi một mạng, tự tử phàm lạnh lùng mà nhìn hắn. Lời này chính ngươi tin sao? Hoắc Sùng Thuần, ác giả ác báo, hảo hảo hưởng thụ ngươi dư lại ngày lành, tự tử phàm một cái giả động tác dẫn Hoắc Sùng Thuần công. Hướng bên phải, hắn tắc mang theo Thi Vân Huyên bay nhanh mà mở ra thứ năm đạo môn. Lắc mình đi vào cửa đá lập tức khép kín, trên vách tường chữ quả nhiên hư ảnh nhìn kia đạo môn đạm cười một chút. Dần dần hóa thành quang điểm biến mất vô tung, Hoắc Sùng Thuần bổ nhào vào thứ năm đạo môn trước, như thế nào công kích đều không có dùng, tức giận đến hung hăng đạp một chân cửa đá, thứ năm cái trong phòng chỉ trên mặt đất trung ương thả cái hộp gấm. Bên trong là chữ quả nhiên tiên phẩm nhẫn chữ vật, tôn hắn suốt đời tích tụ, chỉ có hắn thân truyền đệ tử mới có thể kế thừa. Tư tử phàm đỡ Thi Vân Huyên chạy tới. Thi Vân Huyên đã có chút thần trí không rõ, sắc mặt trắng bệch ứa ra mồ hôi lạnh, vẫn luôn ôm chính mình nói đau, ma khí ăn mòn, đối chính đạo tu giả mà nói tuyệt đối là chàng tai nạn. Huống chi Hoắc Sùng Thuần là nguyên anh kỳ, Thi Vân Huyên chỉ có chút cơ kỳ, tự tử phàm mang lên nhẫn chữ vật, đem tất cả đồ vật đều chuyển rời đến không gian chung. Làm cảnh xuân tươi đẹp giúp hắn cùng nhau tìm dược. Sư phụ luyện quá một viên tiên phẩm hồi xuân đan, chỉ có kia một viên, màu đỏ bình sứ trang, mau, cảnh xuân tươi đẹp ra quét so với hắn tìm kiếm tốc độ mau đến nhiều. Vài phút liền chỉ ra màu đỏ bình sứ chuẩn xác vị trí. Tư tử phàm lập tức lấy ra đan dược uy đến Thi Vân Huyên bên miệng. Vân Huyên, mau ăn vào đi, Thi Vân Huyên đã nghe không thấy hắn nói chuyện, nàng vốn là bị trọng thương. Ở đánh bát giai yêu thú thời điểm lại thương càng thêm thương. Vừa mới còn bị Hoắc Sùng Thuần đánh bay đi ra ngoài. Liền tính không có ma khí cũng mau không được. Ma khí chỉ là làm nàng gấp bội thống khổ. Đau nhức làm Thi Vân Huyên gắt gao cắn răng. Tư tử phàm bóp chặt nàng gương mặt. Dùng sức nhiết khai nàng miệng đem đan dược để vào nàng trong miệng. Bàn tay bám vào linh lực dẫn đường đan dược từ nàng trong miệng chuyển qua trong bụng. Cùng sử dụng linh lực đem đan dược hóa khai. Vân Huyên, cảm ơn ngươi giúp ta. Không có việc gì, ngươi nhất định phải căng đi xuống. Tự tử phàm cầm nàng một bàn tay. Lấy khăn xoa xoa nàng mồ hôi trên trán. Hoắc Sùng Thuần còn ở công kích cửa đá. Nhưng tự tử phàm cũng không lo lắng. Hắn tiếp thu truyền thừa lúc sau liền đối này tòa ngầm cung điện rõ như lòng bàn tay. Nơi này từ trước thật là dưới mặt đất. Tuy rằng để lại nhập khẩu nhưng căn bản không có khả năng có người phát hiện. Này cũng coi như chữ đoan thiết nan đề. Không nghĩ như vậy dễ dàng truyền thừa. Cũng không muốn không hề truyền thừa. Vì thế tạm gác lại người có duyên. Trải qua ngàn năm mưa gió cùng đất màu bị trôi. Nhập khẩu mới lộ ra tới. Bị Thi Vân Huyên phát hiện. Mà Thi Vân Huyên lại đem này kỳ ngộ đưa cho hắn. Này tòa ngầm cung điện chỉ có này 5 cái phòng. Từ thứ 5 gian phòng cửa sau có thể đi địa đạo đi ra ngoài. Mà một khi có người tiến vào nơi này. Thứ 5 đạo môn liền không khả năng lại mở ra. Lấy Hoắc Sùng Thuần thực lực. Muốn phá hư kia đạo môn ít nhất yêu cầu 3 ngày. Bọn họ cũng không có nguy hiểm mà ni trên vách tường có một cái cơ quan. Vặn vẹo cơ quan sẽ lệnh này tòa ngầm cung sụp đổ. Tư Tử Phàm nhìn kia cơ quan vài lần, tiếc nuối mà từ bỏ. Hắn nhiệm vụ là quang minh chính đại mà đánh bại Hoắc Sùng Thuần. Giết chết là không được, tiên phẩm hồi xuân đan hiệu dụng lộ rõ. Bất quá một lát công phu, Thi Vân Huyên sắc mặt liền hồng nhuận lên, mở bừng mắt, Tư đại ca. Tư Tử Phàm cười một cái, không có việc gì, chúng ta đi, hắn bế lên Thi Vân Huyên bước nhanh đi ra cửa sau. Đi rồi nửa ngày địa đạo mới đi đến bên ngoài, hắn buông ra thần thức quét hạ bốn phía, nói, ngọn núi này sau là sương mù lâm, chúng ta trước đi ra ngoài tìm một chỗ cho ngươi chữa thương. Ta cũng yêu cầu chút thời gian quen thuộc mới vừa được đến truyền thừa Thi Vân Huyên đã có thể. Xuống đất đi rồi, nghe vậy gật gật đầu, ngươi lại đã cứu ta một mạng, nghe ngươi, bất quá ta tưởng trước tìm ta sư thúc cùng sư muội. Tư Tử Phàm bày xuống tay. Lắc đầu nói, không tính cứu, hồi xuân đan y hảo ngươi hơn phân nửa thương thế, nhưng đối ma khí bất lực, nếu tìm không thấy xử lý ma khí phương pháp, ngươi còn muốn thừa nhận cái loại này thống khổ. Thi Vân Huyên liền nói ngay. Chúng ta có thể đi Hợp Hoan Tông, nơi đó thực an toàn, nếu sư phụ ta xuất quan, có lẽ có biện pháp dẫn ra ma khí. Nàng ngửa đầu nhìn Tư Tử Phàm. Tư đại ca, ngươi cùng ta Hiệp Hoan Tông hảo sao? Hoắc Sùng Thuần nhìn đến ngươi, hắn nhất định sẽ tìm ngươi phiền toái. Hợp Hoan Tông có thể bảo hộ ngươi. Tư Tử Phàm trong nháy mắt nghĩ tới Hợp Hoan Tông song tu. Hắn một cái thuần dương thân thể. Đi lấy song tu là chủ đại bộ phận đều là nữ tu Hợp Hoan Tông. Kia không phải dê vào miệng cọp, nhưng Thi Vân Huyên hiện giờ ma khí nhập thể, nói không chừng khi nào liền phải phát tác, hắn cũng không thể làm nàng một mình lên đường. Hắn suy nghĩ hạ, nói, ta thích bên ngoài tự do tự tại, chúng ta đi tìm ngươi sư thúc, nàng sẽ mang ngươi trở về. Thi Vân Huyên thất vọng mà nhấp nhấp môi. Mỉm cười nói, trước tìm được ta sư thúc lại nói, hai người tiểu tâm mà tránh đi yêu thú cùng mặt khác tu sĩ. Dùng thần thức tìm kiếm Thi Vân Huyên sư thúc, đảo cũng không phí bao nhiêu thời gian, bởi vì nàng sư thúc cùng hai vị sư muội đều đã chết. Bị Hướng Ngọc Song giết chết, Thi Vân Huyên không nghĩ tới Hướng Ngọc Song thật sự hạ thủ được. Ta hẳn là giết nàng, hẳn là giết nàng. Tư Tử Phàm giúp nàng đem ba người thi thể thu lên. Lôi kéo nàng rời đi, quân tử báo thù 10 năm không muộn, chúng ta trước tìm được dẫn ra ma khí phương pháp. Tư Tử Phàm có cảnh xuân tươi đẹp ký lục bản đồ. Mang theo Thi Vân Huyên nhanh chóng xuyên qua sương mù lâm mà ni. Thi Vân Huyên mị hạ mắt. Nếu nàng nhớ không lầm, nàng mang Tư Tử Phàm tiến sương mù lâm phía trước hắn còn không biết đi như thế nào. Chỉ đi một lần liền nhớ kỹ còn nhanh như vậy là có thể đi ra. Xem ra Tư Tử Phàm còn có mặt khác bí mật đâu. Bất quá nàng hiện tại không nghĩ tìm tòi nghiên cứu cái gì bí mật. Nàng chỉ nghĩ biến cường. Chương 262 dị thế tu chân. Tư Tử Phàm mang theo Thi Vân Huyên rời đi vô biên rừng rậm. Mới vừa ngự kiếm bay đến không trung, Thi Vân Huyên trong cơ thể ma khí liền phát tác. Thi Vân Huyên thông hừ một tiếng, hơi thở một loạn thiếu chút nữa ngã đi xuống. May mắn Tư Tử Phàm tay mắt lanh lẹ bảo vệ nàng. Bộ dáng này vô pháp lên đường, Tư Tử Phàm chỉ phải trở xuống trên mặt đất, hồi vô biên rừng rậm tìm hắn thường trú cái kia sơn động. Đem cửa động che giấu hảo, giúp Thi Vân Huyên chống đỡ ma khí. Hắn mới vừa tiếp nhận rồi chữ quả nhiên truyền thừa. Tuy rằng trong truyền thừa không có dẫn ra ma khí phương pháp. Lại giống như gì dùng đan dược cùng linh khí tạm thời chống đỡ phương pháp. Thi Vân Huyên đã đau đến cuộn tròn lên cả người phát run. Mồ hôi lạnh ướt đẫm quần áo. Cảnh Xuân tươi đẹp nhanh chóng hỗ trợ tìm ra đan dược. Từ Tử Phàm cho nàng ăn vào. Đỡ nàng ngồi dậy, đôi tay chống lại nàng phía sau lưng dùng linh lực hóa khai đan dược. Bắt đầu ngăn cản kia cổ ma khí. Quá mức áp chế sẽ xử ma khí bắn ngược đến lợi hại hơn. Yếu đi lại không thể miễn trừ thống khổ. Từ Tử Phàm chỉ có thể tiểu tâm khống chế được linh lực cùng ma khí bảo trì chống lại. Chờ đợi ma khí lần này tác loạn qua đi, Thi Vân Huyên thống khổ tiếng rên rỉ dần dần nhỏ. Cúi đầu, hôn mê bất tỉnh, Từ Tử Phàm dùng thần thức nhìn đến nàng mày là buông ra. Liền biết nàng đã không đau khổ. Phương pháp này thấy hiệu quả. Bất quá đây là trị ngọn không trị gốc. Nguyên chủ là lôi linh căn. Trong cơ thể bị dẫn vào ma khí lúc sau là nửa tháng vừa phát tác. Phát tác lên liền đau một ngày một đêm monster Thi Vân Huyên nói. Từ Tử Phàm phỏng đoán nàng sẽ một tháng phát tác một lần. Phát tác thời gian sẽ càng đoàn một ít. Nửa ngày lúc sau, Thi Vân Huyên trong cơ thể ma khí ôn hòa xuống dưới. Từ Tử Phàm cũng thu hồi linh lực, cảm nhận được ma khí chậm rãi du tẩu đến nơi khác. Ở vào một loại lòng, trôi nổi trạng thái. Đây là không có việc gì. Lại sau một lúc lâu, Thi Vân Huyên cũng tỉnh lại. Nàng nhìn đến Từ Tử Phàm không được tốt xem sắc mặt. Cười nói, Từ đại ca không cần lo lắng. Ta không có việc gì, Từ Tử Phàm gật đầu. Nhất định có biện pháp giải quyết. Chúng ta đi, chống đỡ ma khí đan dược là chữ đoan lưu. Chỉ có mấy viên mà thôi. Hắn còn luyện không ra như vậy cao cấp đan dược. Cần thiết mau chóng tìm được dẫn ra ma khí phương pháp. Bị ma khí này một trì hoãn. Bọn họ trở lại thành trấn thời gian liền so Hoắc Sùng Thuân phu thê chậm ni bọn họ mới vừa vào. Thành, lập tức nhĩ tiêm mà nghe được có người nói chính dương chân nhân là thuần dương thân thể. Thi Vân Huyên nháy mắt quay đầu, đầy mặt khiếp sợ, Từ Tử Phàm sắc mặt không thay đổi, nàng lại nhạy cảm mà cảm giác được Từ Tử Phàm tâm tình biến kém. Chuyện này là thật sự, nàng nhanh chóng nhìn lướt qua chung quanh, lôi kéo Từ Tử Phàm cúi đầu quẹo vào hẻm nhỏ, cho hắn truyền âm nhập mật, Từ đại ca, người dịch dung đan còn có sao? Chúng ta đều yêu cầu dịch dung. Bằng không lập tức liền sẽ bị tìm được sư phụ lưu nhẫn chữ vật có cực phẩm dịch dung đan, Từ Tử Phàm lấy ra hai viên đan dược phân cho Thi Vân Huyên một viên. Một viên cực phẩm dịch dung đan có thể bảo trì dịch dung một tháng. Hơn nữa dáng người cùng thanh âm cũng sẽ tâm tùy ý động. Là tốt nhất mặt nạ, Thi Vân Huyên biến thành thanh tú bộ dáng. Từ đại ca, ngươi là nguyên anh trung kỳ. Ta là trúc cơ đại viên mãn, nếu đụng tới tu vi so với chúng ta cao, vừa thấy chúng ta hai người tu vi liền sẽ hoài nghi chúng ta. Chúng ta tách ra đi, ngươi có thể đi ngầm cung điện nghiên tập luyện đan tăng lên tu vi. Kia phiến rừng rậm có rất nhiều thứ tốt, nói không chừng ngươi còn có thể gặp được cái gì cơ duyên. Ngày sau ra tới an toàn một ít ngươi đâu. Ta hiệp hoan tông, ma khí không thể nhanh như vậy phát tác. Yên tâm đi, Từ Tử Phàm trực tiếp phủ quyết. Không được, ta đưa ngươi trở về. Nhìn thấy sư phụ ngươi lại đi, Thi Vân Huyên là vì hắn bị thương. Hắn không có khả năng đi luôn. Tuy nói hắn là đường tăng thì tin tức truyền ra đi. Nhưng hắn không giống nguyên chủ trọng thương trong người còn bị dẫn vào ma khí. Hắn hiện giờ là nguyên anh trung kỳ. Liền tính gặp được tu vi so với hắn cao. Hắn còn có không gian có thể tàng, nghĩ tới nghĩ lui, kỳ thật không cần sợ cái gì. Thi Vân Huyên cùng Từ Tử Phàm xác nhận một chút, Từ đại ca ngươi thật là thuần dương thân thể. Từ Tử Phàm không phủ nhận, gật đầu, Thi Vân Huyên cả giận, hướng Ngọc Song biết đúng hay không. Cho nên bọn họ một cùng chúng ta xung đột liền lập tức thả ra tin tức này tới hại ngươi. Từ Tử Phàm lại gật đầu, như suy tư gì. có lẽ chúng ta cũng có thể thả ra tin tức. Thi Vân Huyền ánh mắt sáng lên. Đối, cái này thời cơ thả bọn họ hai tin tức khẳng định không ai tin. Kia không quan trọng, quan trọng là Hoắc Sùng Thuân cùng Hướng Ngọc Song đều là Huyền Thiên phái thực coi trọng người. Tuyệt đối không cho phép bọn họ ra vấn đề. Huyền Thiên phái nhất định sẽ làm sáng tỏ lời đồn là giả. Kia đến lúc đó liền tin tức của ngươi cũng sẽ không có bao nhiêu người tin. Rốt cuộc này ba điều tin tức chính là trước sau cùng nhau truyền ra đi. Nếu ngươi Hướng trưởng môn đối với ngươi còn có hai phân thầy trò tình, giúp ngươi cũng làm sáng tỏ một chút liền càng tốt. Từ Tử Phàm chính là ý tứ này. Mỉm cười nói, hắn sẽ giúp ta làm sáng tỏ, Hướng Vấn Thiên nhiều bảo hộ nữ nhi a. Sợ người khác phát hiện manh mối, khẳng định cũng sợ hắn chó cùng dứt dậu đem Hướng Ngọc Song là Thuần Âm thân thể tin tức phơi đi. Ra ngoài, nhất định sẽ giúp hắn giải quyết phiền toái. Hai người thương lượng vài câu liền đem tin tức truyền đi ra ngoài. Nói Hoắc Sùng Thuân lén tu luyện ma công, Hướng Ngọc Song giết Hợp Hoan Tông ba người. Tu chân giới chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới. Liên tiếp truyền ra tin tức chấn kinh rồi toàn bộ tu chân giới. Hướng Ngọc Song thân là Huyền Thiên phái trưởng môn nữ nhi. Giết Hợp Hoan Tông người là đại biểu Huyền Thiên phái hướng Hợp Hoan Tông tuyên chiến. Nhưng Ngọc Song tiên tử như vậy thiện lương nhu hòa một người như thế nào sẽ làm loại sự tình này? Có người nói này căn bản là lời đồn. Có người lại nói nàng ruồng bỏ hôn ước bước đi đại sư huynh. Có cái gì làm không ra? Cùng này so sánh, Hoắc Sùng Thuân tu luyện ma công cùng Từ Tử Phàm là thuần dương thân thể hai điều tin tức liền càng nổ mạnh, Huyền Thiên phái lập tức trở thành toàn bộ tu chân giới tiêu điểm. Ni Hướng Vấn Thiên chất vấn. Hoắc Sùng Thuân cùng Hướng Ngọc Song bên ngoài đã xảy ra cái gì? Hai người đều nói lời nói dối. Hoắc Sùng Thuân đều có bí pháp che giấu tự thân ma khí. Hướng Vấn Thiên tự mình tra xét không phát hiện vấn đề. Nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lập tức đối ngoại làm sáng tỏ. Nói kia ba cái lời đồn đều là đối Huyền Thiên phái ác ý công kích. Toàn không là thật, tuy rằng có người còn lòng có hoài nghi, nhưng Huyền Thiên phái thực lực bãi ở kia, vì loại sự tình này khởi xung đột không đáng. Chỉ có Hợp Hoan Tông rất tin Hướng Ngọc Song giết bọn họ người. Lại bất hạnh không có chứng cứ. Chỉ có thể trước phái người đi vô biên rừng rậm tìm người. Mọi người đem Hoắc Sùng Thuân cùng Hướng Ngọc Song sự đương cái bát quái tới xem. Đại bộ phận người cũng cảm thấy cái gì thuần dương thân thể là giả dối hư ảo. Nhưng vẫn có một bộ phận nhỏ nhân tâm hoài may mắn. Hy vọng có thể bắt được Từ Tử Phàm mà hắn thật là cái thuần dương thân thể. Dù sao tu luyện buồn tẻ. Có như vậy một cái có khả năng là lối tắt lộ vì cái gì không thử xem. Hết chương.